Xuyên thư sao ta dưỡng nam chủ lại treo. Chương 2, hệ thống tiểu Tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố tình ở thế giới trong sách, còn tồn tại một loại đồ vật giống như thiên đạo, luôn có ý đồ mạt sát cô, làm nhiệm vụ của cô gia tăng rồi cực đại khó khăn. Vô luận cô dãy dụa như thế nào, Lục Trạm Lâm tổng có thể chết bởi vì đủ loại nguyên nhân khác nhau tặc ông trời, dựng ngón giữa. Tuy nói sẽ không thật sự chết, nhưng cứ như vậy tuần hoàn, nhìn không tới tương lai, cũng thực tuyệt vọng a. Cô không nghĩ vĩnh viễn đãi ở chỗ này. Chờ Tô Hàm Nhất xoa tóc từ phòng tắm ra tới, tiểu Tây liền phiêu lại đây. Nhất Nhất, lần này chúng ta như thế nào làm? Tô Hàm Nhất trầm mặc, trước nhìn xem tình huống đại nhi tử của ta. Đại nhi tử của cô chính là Lục Trạm Lâm. Ngay từ đầu là tiểu Tây cười nhạo cô đem Lục Trạm Lâm đương nhi tử dưỡng, sau quen thuộc liền vẫn như vậy kêu. Lục Trạm Lâm ở trước mặt thế liền bị tai nạn xe cộ thương chân, còn không có dưỡng hảo liền bạo phát mặt thế. Hắn tạm thời là người tàn tật, an toàn không có bảo đảm. Hẳn ở viện điều dưỡng, chính là nơi mẹ cô đang công tác. Tiểu Tây xem xét một chút, hồi phục, tạm thời không có vấn đề, đều ở trong phòng ngốc. Tô Hàm Nhất gật đầu, 4 lần trước Lục Trạm Lâm đều an ổn chờ đến khi cô qua, không có đạo lý lúc này lại treo. Trong sách, nguyên nhân mặt thế bùng nổ là do trận mưa bất thình lình này. Trong mưa có tang thi virus, gặp mưa liền biến tang thi. Lúc này, an toàn nhất tự nhiên là ở trong phòng ngốc. Không rõ ràng lắm khi nào bắt đầu mưa, thoạt nhìn nước mưa cũng không có gì khác so với bình thường. Sáng sớm, mọi người không biết gì ra cửa, dính lên nước mưa, thực mau biến thành tang thi. Trong sách bởi vì cô thức tỉnh thủy hệ dị năng, tỉnh lại tương đối trễ, chờ khi cô tỉnh lại, đã là sau khi tai nạn bùng nổ. Thời gian cô tỉnh lại cũng không sai biệt lắm, ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng tang thi gào giống, còn có một con tang thi đang không ngừng va chạm cánh cửa nhà cô, không ngừng phát ra tiếng. Đông, đông, khiến cô phiền lòng không thôi, chính yếu là thanh âm còn sẽ đưa tới tang thi khác. Ở lần xuyên qua đầu tiên, cô quá nhát gan, không quản động tĩnh này, chờ đến khi cô bị tiểu Tây buộc không thể không ra cửa, bên ngoài đã tụ tập 5 con tang thi. Nếu không phải dị năng giả đối tang thi virus miễn dịch, cô thiếu chút nữa liền chết ngay tại chỗ, trở về điểm trọng sinh ban đầu. Vì giải quyết 5 cái tang thi, cô cũng trả giá đại giới. Hấp thụ giáo huấn, cô không có khả năng tái phạm đồng dạng sai lầm. Tiểu Tây, đao của ta đâu? Tô Hàm Nhất hỏi, hệ thống tiểu Tây có cửa hàng tích phân, giết chết tang thi có thể đạt được tích phân có thể đổi đồ vật. Đường đao mà cô hay dùng chính là đổi ở nơi đó, đường đao chém sắt như chém bùn, sắc bén vô cùng. Nữ chủ nhà ta không phải chính trực hảo cô nương, cho nên nếu không tiếp thu được giả thiết này, có thể yên lặng bỏ văn. Tấu chương xong, Lin lại phạm lười QAQ, cách chương.